Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 166 đệ 166 chương. Ninh Bất Phấn đã từng có phải hay không như vậy một cái lệnh người người đáng ghét không dám xác định. Nhưng là ít nhất hiện tại Ninh Bất Phấn đối với cái này chính mình. Trong lòng khó chịu cảm đã lên tới phía chân trời. Tuổi trẻ, kiêu ngạo. Khoe khoang, bất thính khuyên, logic tự thành nhất phái. Này đó đều là Ninh Bất Phấn bản nhân tính chất đặc biệt. Nhưng hiện tại đương hắn lấy người đứng xem góc độ tới xem thời điểm. Liền thay đổi mùi vị. Hắn cảm thấy, muốn tấu chính mình một đốn. Thiệt tình, hảo đi, nếu ngươi đều nói như vậy, bình mặc kệ cũng biết Ninh Bất Phấn tính tình. Thấy hắn đều nói đến cái này phân thượng. Liền cũng không có tiếp tục lại khuyên ngăn đi. Ninh Bất Phấn cũng biết chính mình nói thêm gì nữa chỉ biết chọc người hoài nghi. Đành phải không nói, hắn không cần phải như vậy chân tình thật cả mơ siêu này đó đều là giả. Giả, ta trước mắt phải làm, hẳn là trước tiên ở một bên bàng quan, xem phía trước 7 ngày rốt cuộc sẽ lấy cái dạng gì phương thức vượt qua. Nói không chừng, chỉ là ta suy nghĩ nhiều. Chỉ cần tránh ở trong nhà ngủ ngon là có thể thuận lợi lợi tiến vào đến thứ 8 thiên. Hà tất vì một cái chính mình như vậy sinh khí đâu. Lý trí nói cho Ninh Bất Phấn. Này đó đều không phải hắn hẳn là quan tâm. Chỉ là lý trí. Trong lòng lại vẫn là vô pháp tiêu tan. Ở hắn trong lòng, chưa chắc không có hối hận quá. Nếu lúc trước không có như vậy tùy hứng. Không có như vậy kiêu ngạo. Có phải hay không bình mặc kệ sẽ không phải chết, chính là không có nếu, liền tính ở cái này phó bản gặp được chính mình. Cũng không có khả năng thật sự thay đổi qua đi, cái này phó bản bất đồng chính là ở nhắc nhở hắn. Nơi này hết thảy không phải qua đi, chỉ là đơn thuần phó bản mà thôi. Cơm nước xong lúc sau, bọn họ lại cùng nhau hàn huyên trong chốc lát thiên, lúc này mới phân biệt về nhà. Bình mặc kệ làm yên vui nhạc bạn trai, tự nhiên sẽ đưa nàng vào gia môn, sau đó lại trở về trực ban. Nhạc nhạc, A Thành gần nhất có phải hay không tâm tình không tốt lắm? Bình mặc kệ trộm hỏi, người cũng đừng quá câu thúc hắn. Hắn tuổi này tiểu hài tử, đúng là hoạt bát thời điểm mơ siêu ta cũng không có như thế nào quản hắn a. Yên vui nhạc cũng cảm. Thấy nhà mình đệ đệ hai ngày này có chút quái. Hắn từ trước đến nay sùng bái ngươi phát tiểu, có thể là tiểu hài tử đem thần tượng quá độ điểm tô cho đẹp. Hiện tại chính cảm thấy mất mát đâu, ta hai ngày này sẽ dẫn hắn đi ra ngoài chơi chơi giải sầu, vậy là tốt rồi, bình mặc kệ trên mặt. Lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười tới, kỳ thật ta thực cảm tạ A Thành, ta không phải một cái tốt bạn trai, nếu không có hắn vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi. Ta cũng không biết muốn như thế nào đối mặt ngươi, ta là tỷ tỷ. Hắn là đệ đệ, rõ ràng là ta chiếu cố hắn a. Yên vui nhạc tức giận nói. Ngươi lời này nói, ta cùng hắn mới là một cái hộ khẩu bổn thượng, dù sao chúng ta đều phải trở thành người một nhà. Bình mặc kệ lôi kéo yên vui nhạc tay cười nói. Lại chờ nửa năm ta là có thể chuyển chính thức, chúng ta cảnh sát có người nhà phòng. Đến lúc đó chúng ta lại xin kết hôn, ba người ở cùng một chỗ được không? Ta còn không có đáp ứng muốn gả cho ngươi đi, ngươi vừa rồi không có cự tuyệt ta coi như ngươi. Đáp ứng rồi, nhạc nhạc, ngươi xem mơ siêu, bình mặc kệ từ trong túi móc ra một cái nhẫn hộp tới. Quỳ một gối xuống đất, hiện tại rất ít có người dùng nhẫn cầu hôn, nhưng là ta khi còn nhỏ nghe ra ra nói. Bọn họ cái kia thời đại người đều là sẽ đem nhẫn mang ở ngón áp út thượng. Ý nghĩa vĩnh không chia lìa, nhạc nhạc, gả cho ta đi, hỗn đàn, ta hôm nay đều không có hảo hảo họa một cái trang. Ngoặc kép, Ninh Bất Phấn đãi ở một bên, làm người xem vây xem trận này thình lình xảy ra cầu hôn. Quả thực vẻ mặt mộng bức, chờ, đợi chút, bình mặc kệ nhanh như vậy liền cầu hôn, ta là cái đi. Có thể a, rõ ràng ở hắn trong trí nhớ, bình mặc kệ cùng yên vui nhạc bởi vì đều là cô nhi viện xuất thân. đối kết hôn tổ kiến gia đình có một loại thiên nhiên khát vọng cùng gấp gáp. Ngược lại khiến cho bọn họ trịnh trọng chuyện là, rõ ràng hai người đều có kết hôn ý tứ, lại ngại với đủ loại nhân tố vẫn luôn không có nói ra. Nhưng là ở cái này phó bản, bọn họ hai cái đều có từng người người nhà, đều có nắm chắc, bởi vậy ngược lại có thể thực mau nói ra. Ninh Bất Vấn nhìn bọn họ, trong lòng ngũ vị trần tạp, nguyên lai lúc trước bọn họ cũng là có thể có một cái càng tốt kết cục. Chỉ cần chung quanh hoàn cảnh thoáng có như vậy một ít cải thiện là được. Ninh Bất Vấn không có lại không tức thời quấy giày này đối tình lữ tình chàng ý thiếp, mà là trực tiếp trở về chính mình phòng. Hôm nay mới ngày đầu tiên, phát sinh sự tình lại không ít, hắn yêu cầu hảo hảo lý một lý. Người kia thật là ta không có sai, Ninh Bất Vấn nhịn không được trở mình. Cắn ngón tay, tuy rằng thực làm người chán ghét, nhưng đúng là loại này chán ghét tính cách, mới càng thêm là ta, là trước đây ta hiện tại, nhưng không có trước kia như vậy làm người chán ghét, tuy rằng thay đổi hoàn cảnh. Nhưng là trong xương cốt theo đuổi đồ vật vẫn là giống nhau. Thậm chí có thể nói, cái này Ninh Bất Vấn áp lực so trước kia chính mình còn muốn càng nhiều. Theo đuổi kích thích bản năng cũng so với hắn càng thêm mãnh liệt. Đây là có thể lợi dụng điểm mơ siêu tiếp theo chính là yên vui vui sướng bình mặc kệ. Nếu Pandora là vì làm này đó cố nhân tới gia tăng phó bản khó khăn nói. Kia vì cái gì không đem hết thảy toàn bộ hoàn nguyên. Toàn bộ hoàn nguyên, không phải càng thêm có cơ hội làm ta trầm mê ở cái này phó bản trong thế giới sau đó không thể. Thông quan sao, chính là Pandora cố tình cho như vậy một cái hoàn mỹ bối cảnh. Ngược lại thời thời khắc khắc đều ở nhắc nhở Ninh Bất Vấn. Này hết thảy đều là giả, này không hợp lý a. Ninh Bất Vấn lại trở mình. Chết sống cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Cuối cùng, hắn ngủ rồi, thân thể này chỉ có 13-14 tuổi. Đúng là thăm ngủ tuổi tác đâu. Đảo mắt, liền đến ngày hôm sau. Ngày hôm sau không có thi đấu. Nhật tử quá sẽ nhẹ nhàng không ít. Nhưng Ninh Bất Vấn nhẹ nhàng không đứng dậy. Bởi vì hắn bị Yên Vui Nhạc buộc đi đi học. 13-14 tuổi, không đi đi học đi làm cái gì. Trời biết Ninh Bất Vấn đã bao lâu không có thượng khóa học. Nhưng không đi học lại có thể làm gì đâu. Hắn lại tìm không thấy Ninh Bất Vấn. Cũng căn bản tìm không thấy bình mặc kệ. Hắn liền cái này phó bản là cái gì tính chất đều không có làm rõ ràng. Chỉ có thể trước nhìn xem mơ siêu phó bản nguy cơ là không chỗ không ở. Khẳng định có vấn đề. Ngày thứ ba, là đánh cuộc vương thi đấu lần đầu vòng đào thải. Ninh Bất Vấn lại đi theo Yên Vui Nhạc đi nhìn, bất quá lúc này đây bình mặc kệ không có tới, Ninh Bất Vấn cũng không có cố ý lại đây chào hỏi. Tỷ, người hòa bình đại ca đã là vị hôn phu thê, Ninh Bất Vấn nhìn tỷ tỷ Yên Vui Nhạc ngón tay thượng. Nhẫn nói, các ngươi muốn hay không thừa dịp kết hôn tiến đến làm một cái hai người lữ hành gia tăng dưới cảm. Tình, ta nghe nói rất nhiều tình lữ ở kết hôn lúc sau đều sẽ biến thành hoán ngẫu, người bình đại ca gần. Nhất vội, không cần đi quấy rầy hắn, Yên Vui Nhạc tràn đầy ngọt ngào trả lời nói. Hắn hiện tại tuổi trẻ, lại có bản lĩnh, muốn đua sự nghiệp là thực bình thường. Ta cũng không thể kéo hắn chân sau, Ninh Bất Vấn còn muốn nói điểm cái gì. Nhưng là bị Yên Vui Nhạc cấp ngăn trở, nàng hiện tại. Toàn tâm toàn ý đều ở lấy bình mặc kệ ý tưởng vì đệ nhất ưu tiên. Khác cho dù có cái gì ủy khuất nàng cũng sẽ chủ động nhịn xuống tới. Yên Vui Nhạc yêu cầu đơn giản chính là cảm giác an toàn. Mà cái này cảm giác an toàn, đã từ trên tay nàng nhẫn mang cho nàng. Ninh Bất Vấn ăn một lát cơm, không có lại khuyên, hắn loáng thoáng biết kế tiếp sự tình sẽ như thế nào phát triển. Hắn cũng có ở nếm thử làm bình mặc kệ cùng Yên Vui Nhạc tại đây một đoạn thời gian rời đi nơi này. Cho dù là tại đây loại giả phó bản cũng hảo, ít nhất có thể có một cái hảo kết cục, chính là, Yên Vui Nhạc không có đáp ứng. Ninh Bất Vấn cũng có tư tâm, khuyên một lần đã là hắn cực hạn, ngày thứ tư không có việc gì phát sinh, ngày thứ năm cũng thế, tới rồi thứ sáu thiên. Ninh Bất Vấn liền trở nên có chút nôn nóng đi lên. phó bản tên gọi Vĩnh Vô Trường Mực 7 ngày, hiện tại đều đã thứ 6 thiên. Hắn cư nhiên liền như vậy an an tĩnh tĩnh qua 6 ngày. Trung gian nửa điểm nguy hiểm đều không có. Càng là bình tĩnh, liền chứng minh có càng lớn nguy cơ chờ ở phía sau. Tin tưởng Pandora sẽ dễ dàng như vậy phóng hắn quá quan. Không bằng tin tưởng Trình Dục Huyết sẽ biến thành hiền thê lương mẫu hảo. A Thành, nhanh lên ăn, người muốn đi học đến muộn, Yên Vui Nhà cấp Ninh Bất Phấn gắp một cái chiên trứng gà. Ta đã đáp ứng làm ngươi xem Ninh Bất Phấn thi đấu. Ngươi cũng muốn làm đến ngươi hứa hẹn, ở cuối kỳ khảo thí khảo đến lớp trước 20 danh mới được. Lớp thượng tổng cộng mới 30 cá nhân, khảo đến trước 20 danh, này nguyên thân thành tích rốt cuộc là có bao nhiêu kém a? Ninh Bất Phấn đều không nghĩ phun táo. Tỷ, ngươi vẫn là nhìn xem chính mình quầng thâm mắt đi, Ninh Bất Phấn phun táo nói. Ngươi đều không chiếu chiếu gương sao? Ta cũng không biết sao lại thế này. Ngày hôm qua ban đêm bắt đầu liền vẫn luôn ngủ không được. Tâm luôn là bùm bùm mơ siêu tâm nếu không phải bùm bùm. Ngươi liền đã chết, Ninh Bất Phấn mắt trợn trắng. Đúng rồi, tỷ, đánh cuộc vương đại tái trận chung kết lập tức liền phải bắt đầu rồi. Bình đại ca rốt cuộc khi nào tới đón chúng ta? Hẳn là không sai biệt lắm. Lời nói mới vừa khai cái đầu, đã bị một trận dồn dập tiếng đập cửa cấp đánh gãy. Tới, Yên Vui Nhạc buông chiếc đũa, có chút tò mò mở cửa. Sớm như vậy liền có người tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ. Môn mở ra, là mấy cái ăn mặc cảnh sát chế phục tuổi trẻ nam nhân. Người là Yên Vui Nhạc đi, cầm đầu một cái cảnh sát nhìn Yên Vui Nhạc nói. Là ta, xin hỏi có chuyện gì? Yên Vui Nhạc nhìn bọn họ trên quần áo khô cạn vết máu. Trong lòng đột nhiên bị một cổ thật lớn khủng hoảng bao phủ. Chúng ta là Bình Mặc Kệ đồng sự, cầm đầu cảnh sát sắc mặt bi thương. Mặc Kệ hắn hiện tại đang ở bệnh viện, ngươi đi gặp hắn cuối cùng một mặt đi, đông. Yên Vui Nhạc tựa hồ có chút chống đỡ không được, trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, này đại sáng sớm. Các ngươi khai như vậy vui đùa một chút đều không buồn cười. Chúng ta không có nói giỡn, một cái khác cảnh sát tiến lên nói. Yên Vui Nhạc tiểu thư, chúng ta có thể lý giải ngài tâm tình, mà kệ cha mẹ chúng ta cũng đã thông chi, bọn họ sẽ ngồi sớm nhất một chuyến phi cơ bay trở về, không? Ta không tin, Yên Vui Nhạc luống cuống tay chân tính toán đi đóng cửa. Nhất định là bởi vì ngày hôm qua ban đêm nàng vẫn luôn không có thể ngủ. Cho nên hiện tại mới có thể làm như vậy ác mộng. Ta mang tỷ của ta đi xem mơ siêu, Ninh Bất Phấn đi vào Yên Vui Nhạc bên người. Đem Yên Vui Nhạc trực tiếp đỡ lên. Các người mang chúng ta đi thôi, A Thành tỷ. Đứng lên, Ninh Bất Phấn đỡ Yên Vui Nhạc lên. Người hiện tại không đi gặp nói. Người nhất định sẽ hối hận cả đời, Yên Vui Nhạc có chút ngốc. Bị Ninh Bất Phấn trực tiếp đẩy rời đi ra, tay nàng chỉ thượng còn mang theo Bình Mặc Kệ mấy ngày trước đưa nhẫn. Ngồi ở xe cảnh sát thượng, Ninh Bất Phấn tâm tình ngoài ý muốn bình tĩnh, này đã là thứ 6 thiên. Nếu sự tình gì đều không có phát sinh, hắn mới có thể cảm thấy cổ quái. Hiện giờ Bình Mặc Kệ xảy ra vấn đề. Mới là bình thường, bởi vì ở chân chính trong thế giới, Bình Mặc Kệ chính là muốn chết. Ở Bình Mặc Kệ nói bọn họ cảnh sát trong cục đã xảy ra một kiện kỳ quái án từ lúc sau. Ninh Bất Phấn cũng đã có dự cả mơ siêu cái này phó bản. Cuối cùng muốn lộ ra nó một chút dấu vết để lại. Ninh Bất Phấn cùng Yên Vui Nhạc hai người một đường ở cảnh sát dẫn dắt hạ chạy đến bệnh viện. Ninh Bất Phấn cũng ở trên đường cẩn thận dò hỏi sự tình chân tướng. Tuy rằng Yên Vui Vui sướng Bình Mặc Kệ còn không có chính thức đăng ký trở thành phu thê. Nhưng là Bình Mặc Kệ cầu hôn tin tức đã sớm đã truyền khắp cảnh sát cục. Nên biết đến mọi người đều biết, làm đồng sự người nhà, ở Yên Vui Nhạc đã bị thật lớn bi thương cảm xúc tập kích thời điểm. Làm một cái vị thành niên thiếu niên. Ninh Bất Phấn vấn đề tuy rằng có chút truy nguyên, nhưng cảnh sát cũng có thể lý giải. Bởi vậy ở giải thích thời điểm cũng rất cẩn thận. Bình mặc kệ chết, quả nhiên là cùng phía trước bọn họ cảnh sát cục kia một cái án tử có quan hệ. Bọn họ nhận được tin tức, nói có một cái khủng bố tổ chức thế lực sẽ ở đánh cuộc Vương Đại Tái thời gian cùng nào đó song bạc. Chắp đầu, ý đồ kế hoạch một ít hoạt động, cảnh sát cục thu được tin tức lúc sau, liền bắt đầu toàn bộ hành trình nhìn chăm chăm người. Ai biết ở ngày hôm qua ban đêm, bọn họ bắt được cái kia thế lực người cùng sòng bạc người chắp đầu. Lại bị phát hiện, ngày hôm qua trực ban Bình mặc kệ còn có một vị khác cảnh sát toàn bộ đều hy sinh. Bất quá cũng bắt được cái kia thế lực chắp đầu người. Hiện giờ đã đang tiến hành bắt giữ hành động, thuận lợi nói, mai kia là có thể kết án. Rốt cuộc vì chuyện này, bọn họ cảnh sát cục giai đoạn trước đã làm quá nhiều chuẩn bị. Đồng sự hy sinh sẽ chỉ làm bọn họ đề cao hiệu suất. Đi vì đồng sự báo thù mà thôi. Yên vui nhạc đi vào bệnh viện, đưa tới Bình mặc kệ thi thể trước mặt, nhìn kia một cái nhắm hai mắt lại người. Yên vui nhạc kêu rên một tiếng, đau khóc thành tiếng. Ninh Bất Phấn ở cạnh cửa nhìn, hốc mắt có điểm hồng, lại không có nước mắt rơi xuống. Hắn kỳ thật đã đoán được, chỉ là hắn không có đi ngăn cản, bởi vì hắn muốn biết cái này phó bản rốt cuộc sẽ như thế nào phát triển. Càng thêm muốn biết cái này phó bản phát sinh sự tình có phải hay không sẽ cùng hắn suy đoán giống nhau, cho nên hắn liền trơ mắt nhìn Bình mặc kệ hy sinh. Ninh Bất Phấn tưởng, chính mình đại khái vẫn là giống như trước đây chán ghét. Đã từng chính mình hại chết Bình mặc kệ, mà hiện tại ở cái này phó bản, hắn có cơ hội đi cứu người, lại vẫn là ích kỷ nhìn Bình mặc kệ chết lại một lần. Trên thế giới còn có so với ta càng thêm lạnh nhạt người sao? Đại khái sẽ không có. Một giờ lúc sau, Ninh Bất Phấn tới, hắn từ trận chung kết trên sân thi đấu trực tiếp đuổi lại đây. Thời gian này điểm nói, hẳn là Ninh Bất Phấn lấy tuyệt đối ưu thế, trước tiên kết thúc thi đấu, mới vừa bắt được quán quân đi. Ninh Bất Phấn nội tâm lạnh nhạt nghĩ đến, tuổi trẻ, cao ngạo Ninh Bất Phấn mắt thường có thể thấy được hỏng mất. Phía trước thông điện thoại thời điểm, hắn còn ở trêu chọc Bình mặc kệ kết hôn sự tình. Nói đến thời điểm nhất định sẽ đưa một phần siêu cấp đại lễ cho hắn. Thật sự không được, đánh cuộc Vương thi đấu cúp chính là một phần có sẵn lễ vật. Bởi vì là vàng ròng làm, thực đáng giá, chính là hiện tại. Cái này từ nhỏ liền nhận thức hảo bằng hữu lại an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường. Không nhúc nhích, cảnh sát không có lại quấy rầy bọn họ, mà là yên lặng lui đi ra ngoài. Ta không tin, ta không tin, Bình mặc kệ, người lên, người lên. Yên vui nhạc cảm xúc quá mức kích động, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ninh Bất Phấn vội vàng qua đi đem Yên vui nhạc đỡ đến một bên. Chỉ hy vọng nàng có thể hảo hảo trước ngủ một giấc. Nàng ngày hôm qua vốn dĩ liền không có như thế nào ngủ ngon. Hiện tại cảm xúc lại như vậy kịch liệt, thời gian dài thân thể khẳng định chịu đựng không nổi. Trước đưa tỷ tỷ ngươi về nhà đi, ta đi cho các ngươi lái xe. Ninh Bất Phấn phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy Yên vui nhạc đã thương tâm hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng ý thức được trước mắt hắn có thể làm, chính là trước giúp Bình mặc kệ chiếu cố hảo hắn vị hôn thê. Không vội, trước làm tỷ tỷ nghỉ ngơi một chút, nàng tỉnh lại lúc sau nhất định lại sẽ qua tới. Không cần lăn lộn, Ninh Bất Phấn lắc đầu nói. Bình đại ca là tỷ tỷ giao cái thứ nhất bạn trai. Bọn họ nguyên bản ước định hảo cuối năm kết hôn, chỉ sợ mấy năm nội, tỷ tỷ đều không có biện pháp tiếp thu sự thật này. Ninh Bất Phấn trên mặt cũng hiện ra bi thương thần sắc, hắn bằng hữu không nhiều lắm. Từ nhỏ trường đến đại vẫn luôn ở bên nhau liền Bình mặc kệ như vậy một cái huynh đệ. Hắn đương nhiên có thể lý giải Yên vui nhạc thống khổ. Ninh đại ca, người đối Bình đại ca chết có ý kiến gì không? Ninh Bất Phấn giờ phút này đã hoàn toàn trấn định xuống dưới. Tốc độ mau làm Ninh Bất Phấn chính mình đều có chút khiếp sợ. Từ bắt đầu thương tâm hối hận đến bây giờ trấn định tự nhiên. Thậm chí còn không có vượt qua hai cái giờ, ta huyết là lạnh sao? Ninh Bất Phấn không tự chủ được như vậy nghĩ đến, nếu đổi thành người khác đứng ở chỗ này, chỉ sợ cũng sẽ đi theo cùng nhau khóc mới đúng đi. Nhưng ta hiện tại, đại khái là làm không được như vậy chân tình biểu lộ. Đừng nói là phó bản Bình mặc kệ, liền tính là chân chính Bình mặc kệ chết mà sống lại đứng ở trước mặt hắn. Ninh Bất Phấn cảm thấy chính mình thương tâm thời gian cũng sẽ không lâu lắm mơ siêu trải qua quá phó. Bản quá nhiều, gặp qua sự tình quá nhiều, mất đi đồ vật quá nhiều, người sẽ dần dần sinh ra tự mình bảo hộ cơ chế. Cảm tình cũng sẽ càng ngày càng thu phóng tự nhiên, Pandora cao cấp người chơi cơ hồ mỗi người đều như thế. Ninh Bất Phấn hiện giờ, cũng chỉ là có như vậy một cái con đường hiểu biết đến điểm này mà thôi. Cái nhìn, ta không biết Ninh Bất Phấn hiện tại đầu óc một đoàn loạn. Hắn thậm chí không có nhàn rỗi thời gian tới hoài nghi vì cái gì trước mắt cái này An Thành sẽ đột nhiên biến thành cái dạng này. Người hẳn là biết đến, Ninh Bất Phấn nhìn chính mình. Biết nói cái gì dạng nói mới có thể đánh vỡ chính mình, phòng ngự. Hướng chính mình trong lòng cái nào địa phương thọc dao nhỏ mới có thể để cho người đau. Ta hẳn là biết cái gì. Bình đại ca chết không phải bởi vì người khác, là bởi vì ngươi. Ninh Bất Phấn thanh âm ở cái này an tĩnh phòng bệnh có vẻ phá lệ đại. Ngươi thật sự không thể tưởng được sao, vẫn là căn bản không dám đi thâm tưởng đâu. Trên thế giới sao có thể sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Người mới thắng đánh cuộc vương đại tái quán quân, Bình đại ca liền đã chết. Bình đại ca là bởi vì đánh cuộc vương đại tái chết. Người hẳn là so với ta càng thêm rõ ràng. Ninh Bất Phấn sắc mặt xoát một chút liền trắng. Bình đại ca chỉ là một cái thực tập cảnh sát. Ninh Bất Phấn thấy thế, biết chính mình nói có hiệu quả, hắn chỉ là đi nhìn chằm chằm người. Không đạo lý sẽ ở cái này thời gian điểm tao ngộ tử vong nguy hiểm mơ siêu lại nói. Có thể ở chỗ này khai sòng bạc người thế lực bao lớn. Bọn họ liền tính bị cảnh sát bắt cũng sẽ không sợ hãi. Chính là bọn họ lại động thủ giết chết cảnh sát. Này không thể nghi ngờ là đem chính mình hướng tử lộ thượng đẩy. Ở thời đại này, nhân loại sinh mệnh chính là quan trọng nhất, mà giết chết cảnh sát càng thêm là không thể bị chịu đựng, vốn dĩ chỉ là một cái không lớn không nhỏ án từ. Lại bởi vì hai cảnh sát chết trực tiếp bị thăng cấp vài cái cấp bậc. Ai sẽ như vậy xuẩn a? Bình đại ca chỉ là một cái thực tập cảnh sát, có thể đi nhìn chằm chằm như vậy nhiệm vụ, liền chứng minh nhiệm vụ này kỳ thật không có như vậy quan trọng. Nhưng hắn vẫn là đã chết. Chết ở thời gian này điểm mơ siêu, nếu cảnh sát không có trước tới cho ta biết tỉ tỉ, mà là trước tới thông chi ngươi, như vậy ngươi còn có thể bắt được quán quân sao? Ngươi lấy không được quán quân nói, Bình đại ca chết ở nào đó người trong mắt sẽ có giá trị. Ninh Bất Phấn đối chính mình phá lệ tàn nhẫn xuống tay, lúc trước những việc này, là chính hắn suy nghĩ cẩn thận, nhưng không thể nghi ngờ. Bị người như vậy gọn gàng dứt khoát nói ra, sẽ càng thêm đau tận xương cốt. Quả nhiên, Ninh Bất Phấn đã có chút lung lay sắp đổ. Hắn cho rằng chính mình có thể được đến đánh cuộc vương đại tái quán quân. Có thể không để ý tới sau lưng thế lực, có thể quá tự do tự tại sinh hoạt, có thể đem này đó thế lực người đều trở thành ngốc tử giống nhau chơi. Hắn cực kỳ trầm mê với loại này siếc đi dây cảm giác. Chính là, hiện tại, hắn từ dây thép thượng ngã xuống, rơi phá lệ thảm, phá lệ đau, ta đi về trước, ngươi hảo hảo chiếu cố hảo tỉ tỉ ngươi. Ninh Bất Phấn đã không có cách nào lại ở chỗ này ngốc. Đi xuống, hắn thậm chí không dám lại đi xem Bình mặc kệ, hắn một đường nghiêng ngả lảo đảo chạy đi ra ngoài. Ninh Bất Phấn nhìn, chính mình, rời đi bóng dáng. Nội tâm không hề gợn sóng. Bởi vậy, chính mình, sẽ như thế nào làm đâu? Vẫn là sẽ cùng đã từng lựa chọn giống nhau sao? Vẫn là sẽ làm ra không giống nhau lựa chọn? Ở cái này phó bản, còn sẽ có nói lão bản xuất hiện sao? Ninh Bất Phấn muốn biết đến sự tình quá nhiều. Chính là hắn hiện tại lại không có năng lực này đi phá giải. Mà có thể mang theo hắn thể hội cái này phó bản người. Chỉ có Ninh Bất Phấn. Bởi vậy, hắn cần thiết muốn đi làm một ít cái gì, đi thúc đẩy cái này phó bản tiến triển. Chẳng sợ người này là chính mình, hắn cũng có thể đủ tàn nhẫn đến hạ tâm tới. Ngày thứ bảy, Yên Vui Nhạc toàn bộ hành trình đem chính mình nhốt ở trong phòng. Căn bản là sẽ không để ý tới người khác. Ninh Bất Vấn cho nàng làm tốt cơm đặt ở cửa, cải trang giả dạng một phen đi ra ngoài. Hôm nay sẽ tổ chức đánh cuộc vương đại tài yến hội. Trước kia chính mình chính là ở trong yến hội báo thù. Hiện tại hẳn là cũng là như thế. Muốn trà trộn vào yến hội giữa đích xác có chút khó. Bất quá đối Ninh Bất Vấn tới nói còn không tính cái gì. Thân thể này tuy rằng so ra kém chính mình nguyên thân thiên truy bách luyện. Nhưng thắng ở tuổi còn nhỏ, thân thể đủ mềm mại, vẫn là có thể bài thượng công dụng. Trộm lưu tiền yến hội, không chạy đi vào là được. Đối với loại này nơi một ít tiếng lóng, Ninh Bất Vấn cũng là rõ ràng. Một lần nữa thay một kiện tương đối chính thức quần áo, liền sẽ bị trở thành là nào đó đánh cuộc vương gia tộc tiểu thiếu gia. Tự nhiên mà vậy liền sẽ bị bỏ vào đi. Ninh Bất Vấn cầm một mâm tiểu bánh kem, trà trộn vào nào đó tuổi không sai biệt lắm thiếu gia tiểu thư trong vòng. Dùng chính mình đánh bạc tri thức cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Lưu đến vui vẻ vô cùng. Lúc này đây đánh cuộc vương thật sự hảo tuổi trẻ a, một cái 14 tuổi thiếu nữ nhịn không? Được Hoa Si nói, lớn lên cũng rất đẹp. Nếu là hắn có thể tới nhà của ta sòng bạc công tác thì tốt rồi, cái này Ninh Bất Vấn là muốn tới. Nhà ta sòng bạc nói bậy, rõ ràng là nhà ta, nhà ta nhà ta. Mắt thấy này đó thiếu gia tiểu thư đều sắp xảo lên. Ninh Bất Vấn yên lặng lui về phía sau, trốn đến bên kia đi. Ân, cái này địa phương thị giác càng tốt, có thể càng thêm rõ ràng thấy Ninh Bất Vấn động tĩnh. Bất quá nói trở về, không nghĩ tới nơi này cũng không có nói lão bản tồn tại đâu. Ninh Bất Vấn ăn một ngụm bánh kem, cảm thấy cần thiết một lần nữa đánh giá một chút nói lão bản thực lực. Nói lão bản ở hắn nhân sinh giữa, hẳn là rất quan trọng một vòng mới đúng, nhưng là Pandora lại không có đem hắn cấp biến ra tới. Là cảm thấy không có cái này tất yếu, vẫn là không thể đâu. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư, hết chương.